Không thể tu tiên ta chỉ có đi bồi dưỡng hồn sủng. Tác giả, Hạ Thụ Cầm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 270, chương 268, ta đây không rõ lắm. Vương Triệt thu hồi buông xuống từ lực kiếm. Trên người nó hồng quang lấp lóe, không ngừng lan tràn. Hiển nhiên là ở vào tương đối hưng phấn trạng thái. Đợi cho kia sóng lớn soạt rơi xuống, mấy người mới lấy lại tinh thần. Cái này học xong, Dương Tiễn ánh mắt rất là quái dị mà nhìn xem từ lực kiếm. Cái loại người này không bằng sùng cảm giác, càng thêm mãnh liệt, vẻn vẹn một lần, hắn chỉ có thể học cái 7-8 phần. Khá lắm, tiểu kiếm này thế mà liền đã sẽ. Không chỉ có sẽ, đây quả thực giống như là vô phong thiên vương phụ thể đồng dạng. Thi triển uy lực không sai chút nào. Quả thực liền là đem vừa rồi vô phong thiên vương thi triển tình huống. Phục khắc một chút, không thể nói hoàn toàn nhất trí. Chỉ có thể nói giống nhau như đúc. Nghĩ đến phụ thể, Dương Tiễn nhíu mày nhìn xem Vương Triệt. Ẩn ẩn cảm giác không thích hợp. Vừa rồi, kia thật là từ lực kiếm mình thi triển sao? Bởi vì thi triển quá nhanh, cơ hồ vừa chớp mắt công phu, Dương Tuyền cảm giác chính mình cũng còn không kịp phản ứng. Hay là nói, là Vương Triệt cùng từ lực kiếm cộng đồng thi triển. Ha ha ha, chấm ngoặc kép, một bên cố hiệu trưởng bỗng nhiên nở nụ cười nói. Dương Thiên Vương, người nhìn đây là học không học được a? Vô phong Thiên Vương trầm tư mấy giây, mới gật đầu nói, không chỉ có học xong. Mà lại kiếm chiêu uy lực cùng độ hoàn thành hoàn toàn không thua tại ta. Ta cũng hoài nghi chiêu này đến cùng phải hay không ta tự sáng tạo. Cảm giác tiểu gia hỏa này giống như cũng sẽ đồng dạng. Phi thường lợi hại a. Nói xong, vô phong thiên vương nhìn về phía Vương Triệt. Vừa cười vừa nói. Vương bạn học nhìn đến cũng xác thực tinh thông kiếm đạo a. Tại trong tay của ngươi. Chuôi này từ lực kiếm quả thực liền là tuyệt thế thiên tài. Nhìn một lần liền có thể hoàn toàn. Học được ta chiêu này kiếm điệp tam trọng phong. Đều là nó thiên phú cao. Vương Triệt chỉ vào từ lực kiếm. Ta cũng liền làm cái dẫn đạo tác dụng. Tiểu gia hỏa này. Thiên tư xác thực cao. Vô phong thiên vương khẽ gật đầu. Kiếm loại hồn sủng bên trong. Ta còn không có gặp mấy cái thiên phú có thể có cao như vậy. Bất quá nó nhỏ như vậy, nếu là thiếu ngươi, dẫn đạo, khẳng định cũng là không được. Một bên Thẩm Minh Loan thấy cực kỳ mơ hồ, nàng không rõ lắm, tình huống vừa rồi, đến cùng là từ lực kiếm học xong, vẫn là Vương Triệt học xong. Nghe vô phong thiên vương lời này ý tứ, giống như lại cả hai đều có. Đã học xong, chiêu này hạn mức cao nhất vẫn là rất cao, vậy liền thật tốt luyện tập. Vô phong thiên vương vừa cười vừa nói. Lấy vô phong kiếm thế có thể xếp đến thập trọng phong trở lên. Vượt cấp đánh bại địch nhân đều là ăn cơm uống nước đều giống như đơn giản. Nghe được câu này, Thẩm Minh Loan ngược lại là minh bạch nguyên lai chiêu này khó trách là độc môn kiếm kỹ. Đoán chừng vừa mới vô phong thiên vương thi triển ra là tương đối cơ sở trình độ. Cái này, vô phong thiên vương đi đến từ lực kiếm trước mặt. Suy nghĩ đánh giá, liên tiếp gật đầu, chợt, vô phong thiên vương xoay người, nhìn về phía Vương Triệt nói. Vương bạn học, nếu để cho chính ngươi dùng ta vô phong kiếm đến thi triển một chiêu này, ngươi có thể học được mấy thành? Cái này, cũng liền so Dương Tuyền đồng học hơi tốt, một chút xíu đi, Vương Triệt nói, lời này để Dương Tuyền trong lòng hơi trấn an một chút. Bởi vì... Dương Tuyền là thừa nhận Vương Triệt kiếm đạo tu vi cao hơn chính mình. So trực tiếp tốt một chút, cũng là rất bình thường sao? Nếu là cũng giống như mình hoặc là so với mình kém. Kia Dương Tuyền đã cảm thấy không nên. Vô phong thiên vương cười không nói. Nhưng cũng không có thật làm cho Vương Triệt đi thử một chút. Từ lực kiếm học xong một chiêu thiên vương độc môn kiếm kỹ. Lại được một khối thí kiếm thạch. Xem như thu hoạch tràn đầy. Vương Triệt cáo biệt vô phong thiên vương cùng cố hiệu trưởng. Quay trở về nhà gỗ nhỏ. Đợi cho Vương Triệt sau khi đi. Vô phong thiên vương nhìn xem kia sớm đã bình tĩnh hồ nước. Nhưng trong lòng làm sao cũng bình tĩnh không được. Lúc ấy lôi minh hồn thổ nhìn thấy cảnh tượng. Ngược lại là có thể hiểu được mấy phần. Ta muốn đi học phủ bồi dưỡng. Một bên Dương Tuyền chủ động nói. Không sai, tự giác. Vô Phong Thiên Vương gật gật đầu. Muốn đi cái nào học phủ? Đấu hồn học phủ đi. Nơi nào thiên tài càng nhiều, hẳn là cũng có thể kiến thức đến nhiều thứ hơn. Dương Tuyền hồi đáp, cái khác học phủ, giống như đều kém một chút hương vị. Ta nghĩ lĩnh ngộ thuộc về mình kiếm thuật. Vô Phong Thiên Vương cười cười nói, ngươi phải không trực tiếp tại Lâm Hải học phủ học tập cũng được. Ngoặc kép chấm hỏi, Dương Tuyền, lời này để một bên Cố hiệu trưởng cũng ngây ngẩn cả người. Cái gì ý tứ? Để con trai mình đến Lâm Hải học phủ học tập làm ruộng kiếm thuật sao? Cố hiệu trưởng tựa hồ nghĩ tới điều gì? Không khỏi nói. Dương Thiên Vương, ngươi nói như vậy, chẳng lẽ lại là bởi vì Vương Triệt muốn để Dương Tuyền đi theo Vương bạn học bên người học tập? Không cần thiết a, ta nhìn Vương Triệt kiếm đạo thiên phú, cũng sẽ không so Dương Tuyền đứa nhỏ này cao. Vô Phong Thiên Vương không nói gì. Các ngươi không hiểu kiếm, chỉ có thể nhìn núi là núi, nhìn nước là nước. Vương bạn học kiếm đạo thiên phú xác thực cao hơn ta. Dương Tuyền ngược lại là trực tiếp thừa nhận nói, nhưng phải cùng ta không giống a. Tại Lâm Hải học phủ, ngoại trừ hắn cũng không có cái khác sẽ kiếm. Muốn chỉ là đi theo hắn học, ta tăng lên hẳn là cũng có hạn. Đều được, nhìn ngươi đi. Vô Phong Thiên Vương không có miễn cưỡng. Người xác thực cũng hẳn là đi con đường của mình. Chỉ cần không muốn một người cắm đầu khổ luyện là được rồi. Dương Tuyền gật gật đầu. Bất quá luôn cảm giác mình lão cha tựa hồ trong lời nói có hàm ý. Người cảm thấy, Vương bạn học kiếm đạo trình độ viễn siêu ta. Dương Tuyền hỏi, ta đây không rõ lắm. Vô Phong Thiên Vương vừa cười vừa nói. Dương Tuyền ồ một tiếng. Người còn có thể không rõ ràng. Đường đường một cái thiên vương còn nhìn không ra một cái học sinh kiếm đạo trình độ. Có quỷ mới tin. Vô Phong Thiên Vương lại là tiếp tục nói. Chỉ là, hắn có thể đem một con một tuổi nhiều từ lực kiếm đạo trình độ bồi dưỡng đến nước này. Ta nghĩ, kiếm đạo của hắn trình độ có cao hay không cũng không trọng yếu. Nhưng bồi dưỡng trình độ cực kỳ cao. Có thể đem một con hồn sủng kiếm đạo trình độ đều dạy đến. Cao như vậy. Dạy người có lẽ còn là dễ dàng. Từ lực kiếm thiên phú cố nhiên rất mạnh. Nhưng thiên phú mạnh hơn. Không có dạy tốt. Cũng sẽ không có nhiều cao trình độ. Dương Tuyền sững sờ. Tinh tế một suy nghĩ. Giống như cũng thế. Người nói như vậy. Thật đúng là dạng này. Cố hiệu trưởng trầm tư mấy giây. Đáng tiếc. Chúng ta học phủ không có kiếm thuật chuyên nghiệp. Kiếm đạo hơi vẫn tương đối tiểu chúng. Vô. Phong Thiên Vương nói, kiếm loại võ hồn bình thường đều bị bao hàm tại đấu hồn chuyên nghiệp bên trong. Bản thân chỉ là một loại mạnh hữu lực công kích võ hồn. Mặc dù tại lập tức xã hội là tương đối lôi cuốn võ hồn chủng loại. Nhưng còn không đến mức độc lập tại đấu hồn chuyên nghiệp bên ngoài. Chuyên môn mở chuyên nghiệp, một giống như có chuyên môn kiếm đạo câu lạc bộ cùng đạo quán như. Vậy đủ rồi, thiên tài mỗi năm xuất hiện lớp lớp. Một đời mạnh hơn một đời a. Vô Phong Thiên Vương nhìn qua kia bình tĩnh hồ nước, phát ra một tiếng cảm khái. Ta còn có một vấn đề. Dương Tuyền nghĩ nghĩ, nói, ta cẩn thận tính toán qua. Trước đó thời điểm chiến đấu, hắn từ lực kiếm mặc dù rất mạnh, cũng có được kiếm rực. Kiếm chiêu cũng không kém hơn ta. Nhưng theo lý thuyết cũng không có khả năng một chiêu dây mất ta cùng Tiểu Long. Chấm ngoặc kép. Ta hiện tại cũng không nghĩ ra. Cố hiệu trưởng cùng Vô Phong Thiên Vương liếc nhau. Là kia kiếm rực cải tiến vấn đề. Vô Phong Thiên Vương nói. Kia kiếm rực ẩn chứa đặc thù long hệ hồn thú vật liệu. 10 phần giống như không đồng nhất. Hẳn là từ lôi minh hồn thổ bên trong đạt được. Bất quá kia kiếm rực còn có chút những vấn đề khác. Chấm ngoặc kép. Vấn đề gì? Dương Tuyền hỏi. Nói ngươi cũng không biết. Vô Phong Thiên Vương tằng hắng một cái. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Dương Tuyền, là ngươi cũng không biết a. Bất quá, chế tạo kia một bộ kiếm rực máy móc cải tạo sư. Trình độ cực kỳ chi cao. Vô Phong Thiên Vương nói. Phỏng đoán cẩn thận, chỉ ít đều là xuất từ một vị nào đó máy móc cải tạo bậc thầy. Dương Tuyền im lặng, hắn cũng đoán được có thể là kiếm rực vấn đề. Chỉ là, kia cái tiến kiếm dực trình độ cao như thế, coi như biết là kiếm dực vấn đề, tình huống cụ thể cũng khó có thể phỏng đoán đến. Vương Triệt mang theo Từ Lực kiếm quay trở về nhà gỗ nhỏ. Lần này Từ Lực kiếm cùng Dương Tuyền đối chiến, cũng thử nghiệm ra lôi đình kiếm dực hiệu quả. Hiện tại đến xem, Vương Triệt vẫn là rất hài lòng. Bây giờ còn đang giai đoạn thích ứng. Hiệu quả không có hoàn toàn khai phát thể hiện ra tới. Chờ Từ Lực kiếm hoàn toàn thích ứng mình, kiếm dực về sau, thực tế chiến đấu hiệu quả sẽ càng mạnh. Có thí kiếm thạch, về sau luyện tập kiếm chiêu tốc độ cũng sẽ càng lúc càng nhanh. Về phần Thiên Vương một chiêu kia kiếm điệp tam trọng phong, đối Từ Lực kiếm tới nói, tuyệt đối là rất lợi hại một chiêu, giá trị phi thường cao. Thiên Vương độc môn kiếm kỹ, không phải nói đùa, nếu là đối với mình tới nói nha, vậy liền không có gì dễ nói. Kiếm điệp tam trọng phong, muốn phối hợp vô phong kiếm trọng phong kiếm thế, uy lực mới có thể mạnh nhất. Vô phong Thiên Vương lại lưu lại kia trọng phong thí kiếm thạch, bên trong ẩn chứa trọng phong kiếm thế. Hắn phần này ban thưởng, tuy là trọn vẹn, nhưng cũng là vì thí nghiệm một chút Từ Lực kiếm thiên phú. Chẳng bằng nói muốn thử một chút thiên phú của ta. Vương Triệt suy nghĩ nói, vô duyên vô cớ, tự nhiên là sẽ không tới thăm dò của ta kiếm đạo thiên phú. Nhìn đến hẳn là thấy được lôi minh hồn thổ kiếm trận. Đối của ta kiếm đạo trình độ sinh ra hiếu kỳ, cho nên mới tới thử nghiệm thí nghiệm. Chấm ngoặc kép, tam lôi quy nguyên kiếm trận, là kiếm đạo cùng pháp trận kết hợp. Ở cái thế giới này, cũng là không phải là không có kiếm trận, chỉ là ở vào cất bước giai đoạn. Thấy cái này giống như uy lực kiếm trận, làm chuyên tu kiếm đạo vô phong Thiên Vương tự nhiên sẽ tốt vô cùng kỳ. Hắn mới vừa rồi không có hỏi thăm ta kiếm trận tình huống. Nhìn đến chỉ là muốn biết hắn nhìn thấy kiếm trận cùng của ta kiếm đạo thiên phú và trình độ phải chăng tướng xứng đôi, nếu không tướng xứng đôi, vậy dĩ nhiên là có vấn đề. Có thể ngự sử Từ Lực kiếm sử xuất như thế kiếm trận, nếu là kiếm đạo thiên phú và trình độ đều rất thấp, khẳng định là có đại vấn đề. Tương phản, nếu như thiên phú đủ cao đủ mạnh, làm Thiên Vương, tóm lại tới nói là có thể hiểu được. Cho nên vô phong Thiên Vương không có hỏi thăm liên quan tới kiếm trận sự tình. Mặc kệ như thế nào, vô phong Thiên Vương đối với mình cũng không ác ý. Ngược lại là cho Từ Lực kiếm đưa một món lễ lớn bao. Còn có 2 tuần thời gian, cũng nên là Đông Nông Thịnh Hội hơi cũng chuẩn bị một chút. Rốt cuộc đến tiếp sau còn quan hệ đến linh hồn huyễn cảnh thí luyện. Có thể hay không thu hoạch được đặc thù hỏa diễm. Bây giờ kiếm dực cải tiến tốt, kiếm chiêu cũng học xong. Tiếp xuống liền là ổn định phát dục. Tiểu mao trùng bên này mấy loại hồn kỹ tiến giai tình huống đều đang nhanh chóng tăng lên. Cỏ cây hồn nguyên ngưng tụ thì vừa mới bắt đầu, tiến độ hơi chậm. Đại nhất thứ nhất học kỳ xem như hơn phân nửa. Chỉ hy vọng nó có thể tại học kỳ cuối ngưng tụ ra đi. Đến lúc đó, có cỏ cây hồn nguyên, lấy tiểu mao trùng tự nhiên chi lực, thậm chí có thể trực tiếp tiến vào vạn tàng đạo cung võ hồn tầng thứ nhất. Đến thúc cấp thấp hồn thực, mình gánh, cũng có thể hơi thả lỏng. Vương Triệt nhìn về phía tiểu mao trùng. Thời gian nghỉ ngơi đã kết thúc. Tiểu mao trùng một mặt vẫn chưa thỏa mãn. Sau đó dùng cái đuôi vòng quanh sách nhỏ, vỗ vỗ Vương Triệt bắp chân, biểu thị nhìn rất đẹp, nhiều vẽ điểm, ngoặc kép. Sao, bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.